Bá Võ Khai Hoang, chương 1165, Cực Đông Băng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Tố Phong Đao lại phát ra một tiếng, chậc, trong giọng nói, còn ẩn chứa vẻ không cam lòng. Đao thứ ba của nàng cũng đột phá mặt thuẫn đen tuyền kia. Nhưng mục tiêu không phải là hỏa thần Diễm Dung, mà là mấy đối thủ ở trước mắt và một đám kẻ địch đang mượn lực lượng không gian để chạy tới nơi này. Lúc này, Tố Phong Đao lại đạp chân xuống, kích hoạt cấm chế của Dục Nhật Thần Chu, chiếc phi thuyền lập tức hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng ra phía ngoài. Sở Hy Anh phát hiện nó lại xông thẳng về phía trước, đâm xuyên qua vô số tầng núi đá của Bất Chu Sơn, lao ra đến trên không trung của Đế Thần Cung. Nhưng bên ngoài ngọn núi, đã có 7 bóng người khổng lồ cao đến 100 trượng, đang lơ lửng giữa không trung. Dáng vẻ của bọn họ khác nhau, nhưng vẻ mặt của tất cả đều rất âm trầm. 7 tên cự thần có sức chiến đấu cao đến nhất phẩm này đồng thời giơ tay lên, khiến cho tốc độ của Dục Nhật Thần Chu hơi chậm lại, gần như dừng lại tại chỗ. Toàn bộ thân thuyền phát ra những tiếng vang răng rắc, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Sở Hy Thanh nheo mắt lại, phát hiện vị cự thần ba mắt từng tiếp xúc với bọn họ cũng nằm trong số đó. Trong 7 tên cự thần này, sát ý của cự thần ba mắt là mạnh mẽ nhất. Hắn ngưng tụ vô số quý thủy thần lôi ở trên không trung, hình thành một thanh trường thương cực lớn. Theo thanh trường thương bằng lôi đình kia đánh xuống, tất cả mọi thứ ở chung quanh đều vì thế mà run rẩy. Thân truyền kiên cố vững chắc của Dục Nhật Thần Chu lại có vẻ như yếu ớt, không chịu nổi khi đứng trước mặt quý thủy thần lôi. Trong mắt mũi của Sở Hy Thanh nhất thời tuôn ra lượng lớn máu tươi. Hắn biết đó là một thiên quy đạo luật tên là Lưu. Cự thần ba mắt kia là hậu duệ của mạch thủy thần Thiên Công. Vị cự thần viễn cổ kia được xưng là Vạn Lưu Chi Chủ, chấp trường tất cả sông nước ở trên thế gian. Tố Phong Đao nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lại lạnh lùng như băng, không hề bị lay động. Chu Thiên Thần diệt đao sát nhân Chu Tâm. Chỉ trong khoảnh khắc này, Tố Phong Đao lại chém rơi tất cả ý niệm ngăn cản của những cự thần nhất phẩm ở đây. Cùng lúc đó, một quả ngọc phù màu mận chín ở trong tay áo của nàng cũng nổ tung. Sở Hy Thanh thì đang nhắm mắt lại, nội tâm âm thầm hoảng sợ khi hắn linh cảm ba người bọn họ đã cách cái chết không xa, thì lại cảm thấy không gian ở chung quanh bỗng nhiên khôi phục an bình. Khí cơ hung hãn và cuồng bạo của mấy vị cự thần nhất phẩm kia, cộng thêm những thiên quy đạo luật không thể chống đỡ kia, tất cả đều đã biến mất. Hắn không dám tin tưởng mà mở mắt ra, phát hiện quanh đây là một mảnh trống không. Dục Nhật Thần Chu ở dưới chân lại hóa thành một đạo kim quang, tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như có thể so sánh với ánh mặt trời. Diệp Chi Thu cũng là thất khiếu chảy máu, nơi viền mắt còn xuất hiện 2 lỗ máu, nàng cũng bị những thiên quy đạo luật kinh khủng kia làm tổn thương đến thần phách, hơn nữa thương thế còn nghiêm trọng hơn Sở Hy Thanh. Diệp Chi Thu không có vạn cổ thiên thu chi huyết, đến bây giờ vẫn không thể khôi phục thị giác, vẻ mặt nàng rất kinh ngạc. Đây chính là thần thông nhất phẩm trong thiên cương, thâu thiên hoán nhật. Tuy ngọc phù tam phẩm địa sát trên thế gian rất đắt giá, nhưng lại rất thường thấy ở võ tu cao phẩm. Ngọc phù nhất phẩm thiên cương thì lại cực kỳ hy hữu. Trên thế gian này cũng không có bao nhiêu thuật sư nhất phẩm. Toàn bộ thiên bảng bây giờ, cộng thêm thuật sư của các tông phái lớn, còn cả những tồn tại lánh đời kia, tổng cộng đều không quá 20 người. Đấy là còn chưa nói đến tài liệu luyện chế ngọc phù nhất phẩm thiên cương đều cực kỳ hy hữu. Đúng vậy, Tố